Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2068, nói câu nói thật mà thôi. Cực Bắc Thảo Nguyên, nói là Thảo Nguyên, kỳ thật bất quá là phiến hoang nguyên, nơi này địa vực bao la, hung thú mọc lan tràn, sinh hoạt ở nơi này nhân loại, không thể không bão đoàn sưởi ấm. Tụ tập cùng một chỗ, cũng nguyên nhân chính là đây, những người ở nơi này kiệt ngạo bất tuần, động một tí giết người, chỉ có cường giả mới có thể trong này sinh tồn được, nơi này là một cái chỗ thần kỳ, võ giả kéo bè kết phái, vì lợi ích tàn sát lẫn nhau, nhưng là mỗi lần thú triều, bọn hắn lại có thể buông xuống tất cả ân oán, chống cự hung thú. Cửu Lạc Tập chính là như vậy một chỗ, cực bắc chi địa cực hàn, không khí nơi này, phảng phất có thể đem người đông thành tượng băng, chính là tu vi đạt tới chân thần cảnh, cũng có thể cảm giác được hơi lạnh thấu xương, nơi này là hàn băng pháp tắc thế giới, cho nên mọi người vừa ra đời, liền sẽ khống chế một môn pháp tắc, đó chính là hàn băng pháp tắc, là lấy. Võ giả nơi này thực lực cường đại, thường thường sẽ nắm giữ hai môn trở lên pháp tắc. Lúc này, Cửu Lạc Tập trong một gian quán rượu nhỏ, đám võ giả top 5 top 3 tập hợp một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm. Đây là đám võ giả khi nhàn hạ cách sống, lấy liệt tửu rửa ruột sưởi ấm, trò chuyện trên cực bắc thảo nguyên này chuyện bịa. Cho nên, quán rượu nhỏ làm ăn cực kỳ phát đạt. Một nam một nữ hai cái mặc váy da người trẻ tuổi tiến vào quán rượu nhỏ. Hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, cũng không tìm được chỗ trống. Thần sắc có chút thất vọng. Ca, ngươi nhìn bên kia cái bàn chỉ có hai người ngồi. Không bằng chúng ta đi qua liều bàn đi. Nữ tử chỉ vào một cái góc. Nói ra, trong góc, hai người trẻ tuổi đang uống rượu. Bên trong một cái bọc một thân. Vẫn như cụ cóng đến run lẩy bẩy, một cái khác thân mang đơn bạc, lại tựa như người không việc gì đồng dạng. Nam tử nhẹ gật đầu, nói, đi, đi qua nhìn một chút. Hai người tới bên cạnh bàn, nam tử chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Nam Thủy Nhai Ngô Tùng, đây là muội muội ta Ngô Lăng, ngươi nhìn cái này liệt hỏa tửu quán sinh ý quá tốt. Chúng ta có thể liều một bàn. Quần áo đơn bạc người trẻ tuổi uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, ngồi đi. Hai huynh muội đại hỉ, trực tiếp tại đối diện ngồi xuống. Quát, tiểu nhị, đến bốn đàn liệt hỏa thiêu. Được rồi, nơi xa, tiểu nhị kéo cuống họng hô. Rất nhanh, bốn đàn liệt hỏa thiêu lên bàn. Ngô Tùng mở phong, trực tiếp ực một hớp, cười nói, sảng khoái, ha ha, tiểu huynh đệ, đến, đi một cái. Đối diện người trẻ tuổi nâng chén có chút ra hiệu, lại uống một ngụm rượu. Ngô Lăng gặp đối diện một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, bĩu môi nói, giả vờ giả vịt. Ngô Tùng người ha ha nói, tiểu huynh đệ chớ trách, ta muội muội này nói chuyện bất quá đầu óc, không biết hai vị tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Cơ Thanh Vân, Ninh Thiên Bình, hai người tuần tự đáp. Hai người này chính là vượt ngang thông thiên sơn, vi phạm mà đến Diệp Viễn chủ tớ. Lúc này khoảng cách tầm sư tỷ bọn người đi thiên ưng đã qua hơn 50 năm. Chủ tớ hai người nhiều lần gián tiếp phong trần mệt mỏi, rốt cục tại nửa năm trước đó chạy tới cực bắc thảo nguyên. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức hành động, lấy hai người bọn họ, chính là xông vào băng vân khuyết, cũng không có khả năng cứu ra Lục Nhi. Cũng may Diệp Viễn xác định Lục Nhi tạm thời không ngại. Thế là bắt đầu kế hoạch như thế nào cứu ra Lục Nhi. Đến nơi này, Diệp Viễn tự nhiên không tiện dùng bản danh, dứt khoát liền dùng ở kiếp trước danh tự. Ha ha, nguyên lai là Cơ huynh đệ, Ninh huynh đệ, hai vỏ rượu này đưa cho hai vị, coi như là cảm tạ hai vị nhường chỗ ngồi. Ngô Tùng đưa hai vò rượu đẩy về phía trước, nói ra. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, vậy cơ mỗ liền không khách khí. Ngô Tùng đánh giá Diệp Viễn, nhịn không được nghi ngờ trong lòng, nói, cơ huynh đệ mặc như thế đơn bạc, không lạnh sao? Chủ này bộc hai người nhắc tới cũng kỳ, một cái mặc cực ít, lại thờ ơ, một cái mặc cực dày, lại run lẩy bẩy. Diệp Viễn cười nói, không lạnh. Một bên, Ninh Thiên Bình nhịn không được liếc mắt, trong ánh mắt đều là vẻ hâm mộ. Hắn cũng không nghĩ tới, chuyến này đi ra lại là như vậy khổ sai sự tình. Lấy hắn bây giờ chân thần tam trọng thiên tu vi, thế mà cùng phàm nhân một dạng cóng đến phát run. Nhà mình đại nhân đối với loại hoàn cảnh này, lại là một chút cũng không có không thích ứng. Gia hỏa này là hoàn mỹ lục chuyển kim thân hậu kỳ, căn bản cũng không biết lạnh là tư vị gì. Ngô Lăng cười nhạo nói, giả vờ giả vịt, theo ta thấy, hắn khẳng định là lấy thần nguyên tại chống lạnh, nhưng lại không biết dạng này tại cực bắc thảo nguyên là tối kỵ. Vạn nhất đụng phải địch nhân, chính mình chỉ còn lại có 7-8 phần thần nguyên, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Thần nguyên chống lạnh, cái này thực sự có thể đủ ngăn cản hàn ý. Chỉ là tại cực bắc thảo nguyên, nhưng không ai dám làm như thế, bởi vì nơi này động một chút thì là giết người cướp của, lại hoặc là ngoài tập cùng hung thú chém giết, nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh. Thần nguyên chống lạnh, tại dưới loại thời tiết cực hàn này, lại muốn tiêu hao đại lượng thần nguyên, một khi đụng phải địch nhân, muốn khóc cũng không kịp. Ninh Thiên Bình nghe vậy đang muốn phát tác, Diệp Viễn lại cười nói, ha ha, cơ mỗ thần nguyên nhiều, không sợ tiêu hao. Ngô Lăng nghe vậy không khỏi cứng lại, hừ lạnh nói, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Ngô Tùng ở một bên có chút xấu hổ, cười ha ha nói, ta muội muội này nhanh mồm nhanh miệng, đến, Ngô mỗ kính hai vị huynh đệ một chén. Uống xong, Ngô Tùng nâng cốc đàn vừa để xuống, lau miệng nói, sảng khoái, cái này cửu lạc tập, còn liền liệt hỏa thiêu nhất thoải mái, một ngụm vào trong bụng, giống như là một đám lửa tại đốt, nhà khác quán rượu rượu cùng nó so sánh, hay là kém không ít a. Cơ huynh đệ, người cũng là tốt cái miệng này a. Diệp Viễn nghe khẽ lắc đầu nói, rượu này cũng liền bình thường đi, cũng tạm được. Ngô Tùng nghe vậy nhướng mày, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là cái làm bộ chủ. Người không nghẹt người có thể chết a. Liệt hỏa thiêu thế nhưng là xa gần nghe tiếng liệt tử, rất được trên nguyên võ giả yêu thích, đến Diệp Viễn trong miệng lại thành bình thường. Chịu đựng, dù là Ngô Tùng tâm rộng, cũng thiếu chút một ngụm rượu phun tới. Ai ngờ, tử quán này lão bản thính tai, thế mà đem Diệp Viễn lời này nghe đi qua, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, tiểu hỏa tử, nói chuyện cũng đừng cuồng vọng như vậy a. Cái này cửu lạc tập, người nào không biết chúng ta liệt hỏa tử quán liệt hỏa thiêu, giống như trên nguyên chi hỏa, là trên nguyên võ giả thiết yếu, chính là so với chúng đại sư đan dược đến, cũng không chút thua kém. Chung quanh, hảo tử chi nhân cũng đều một mặt bất mãn chi sắc. Tiểu tử, ngươi lông còn chưa mọc đủ, liền dám ở chỗ này trang bức. Tiểu tử kia, ngươi mặc ít như vậy, đây là dùng thần nguyên tại chống lạnh. Có bản lĩnh, ngươi đừng uống rượu này a. Liệt hỏa thiêu là lão tử yêu nhất, người mẹ nó muốn tìm cái chết a. Ngoặc kép, Diệp Viễn một câu lập tức nâng cốc quán điểm. Ngô Lăng ở một bên cười nhạo một tiếng, nói, xem đi, ta liền biết giả vờ giả vịt lần này gây nhiều người tức giận đi. Ngược lại là Ngô Tùng hảo tâm, liền vội vàng đứng lên chắp tay hướng mọi người nói, ha ha, chư vị huynh đệ bỏ qua cho, ta vị huynh đệ này say rượu thất ngôn. Say rượu thất ngôn, chủ quán rượu một mặt cười lạnh nói. Say rượu thất ngôn, hắc hắc, cảm thấy rượu của ta không tốt. Có bản lĩnh ngươi đừng uống a. Đi đi đi, nơi này không chào đón ngươi. Diệp Viễn nhún nhún vai nói. Ta nói chỉ là câu nói thật mà thôi. Không uống, vậy liền không uống đi. Dù sao cũng tẻ nhạt vô vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.